Vạn đạo Long Hoàng, chương 4517 có thể so với bản nguyên tà linh. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiếp tục như vậy, cấm chế lực lượng ngăn không được Minh Hoa Thiên Tôn bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi trông cậy vào cái này cấm chế lực lượng cản ta thực sự là quá ngây thơ rồi, chờ cấm chế lực lượng lại tiêu hao một chút, nhìn làm sao ngăn ta. Chấm, Minh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không nói gì, sắc mặt khó coi. Đích xác chờ cấm chế lực lượng ngăn không được đối phương thời điểm, hắn đem không đường có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn lại phát hiện Lăng Vũ Vi đang kêu gọi hắn. Vũ Vi, chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh linh thức xuyên thấu qua hồng hoang giới cùng Lăng Vũ Vi giao lưu. Lục Minh, ở tổ địa tầng thứ 10 còn có một tòa thạch tháp, bên trong trấn áp một tôn cực kỳ đáng sợ tà linh, ngươi có thể phóng xuất ứng phó thiên cung cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói, tầng thứ 10 cũng trấn áp tà linh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, tầng thứ 11 mảnh hoang vu, năm đó hắn chỉ phát hiện một gốc thánh chủng mẫu thụ, liền không có phát hiện mặt khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, những năm này chúng ta thông qua không ngừng thăm dò tầng thứ 10 còn có căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, tầng thứ 10 đích xác có một tôn tà linh cực kỳ khủng bố, khi còn sống có thể là bản nguyên cảnh tồn tại. Lăng Vũ Vi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên cảnh tồn tại. Lục Minh tâm lý rung động, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này tinh linh tộc tiên tổ bên trong cũng ra nhân vật không tầm thường a, thậm chí ngay cả bản nguyên cảnh tồn tại đều có thể đánh giết. Tốt, ngươi nói cho ta ở đâu, ta đi phóng xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, càng loạn càng tốt, càng loạn, hắn mới có thoát thân khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thả ta cùng đi ra ngoài, ta cùng đi với ngươi, cái kia tà linh cực kỳ khủng bố, coi như ngươi có thánh thụ hạt giống, cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp đối phương, còn cần huyết mạch chi lực của ta, còn có ta trên người tinh linh tộc bảo vật mới có thể chấn nhiếp đối phương. Lăng Vũ Vi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúc đầu không nghĩ thả Lăng Vũ Vi đi ra, nhưng là Lăng Vũ Vi nói rất có lý, hắn nếu như thả tôn kia kinh khủng tà linh đi ra, thánh thụ hạt giống chấn nhiếp không được đối phương, hắn ngược lại bị đối phương một bàn tay chụp chết, đây chẳng phải là oan uổng. Lục Minh tiến vào tầng thứ 10, sau đó đem Lăng Vũ Vi phóng xuất. Anh nợ em một câu yêu thương, theo ta đi, Lăng Vũ Vi nói, sau đó hướng về một cái phương hướng phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đi tới một cái cao cao nổi lên gò núi trước. Đây chính là trấn áp tà linh địa phương, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, không sai, thạch tháp bị bùn đất phủ lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, bàn tay đẩy, một cổ lực lượng cường đại xông về phía trước ra. Cocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Vi đối lực lượng khống chế tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận thăm dò đồng dạng, đem mặt ngoài bùn đất đều tách ra, chỉ còn lại có một tòa thạch tháp lộ khắp nơi Lục Minh hai người trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa này thạch tháp cùng với những cái khác thạch tháp khác biệt, tòa này thạch tháp chung quanh, lại còn có mấy tòa nhỏ một chút thạch tháp giống như hộ vệ đồng dạng, che lại lớn thạch tháp. Muốn mở ra tháp đá lớn đại môn, nhất định phải đánh nát những thứ nhỏ bé này thạch tháp, những thứ nhỏ bé này thạch tháp có phong ấn chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, một quyền đánh ra, đánh vào một tòa tiểu hình trên thạch tháp, oanh một tiếng, tiểu hình thạch tháp chấn động kịch liệt, chỉ là nát một cái góc vắng vẻ. Như vậy cứng rắn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kinh ngạc, những cái này thạch tháp là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, Lục Minh, dùng thần binh oanh kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói, Lục Minh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, chiến thần thương lắc một cái, đâm về phía tòa kia cỡ nhỏ thạch tháp, oanh một tiếng, tiểu hình thạch tháp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Lăng Vũ Vi trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến cung. Nguyên cấp thần binh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động. Lăng Vũ Vi trong tay thanh này nguyên cấp thần binh chiến cung, cũng không phải là trước kia thanh kia, là một thanh mang huyết tinh linh vương cung. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh kia mang huyết tinh linh vương cung, có lẽ chỉ là chủ cấp thần binh, mà cái này đem, rõ ràng là nguyên cấp thần binh. tinh linh tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, lịch sử phía trên từng sinh ra 3 vị bản nguyên cảnh cường giả, có một thanh nguyên cấp thần binh xem như truyền thừa cũng bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy nghĩ, Lăng Vũ Vi một tiễn bắn ra, một tòa cẩn thận thạch tháp liền bị oanh bạo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 8 tòa cỡ nhỏ thạch tháp, hai người liên tục xuất thủ, rất nhanh liền đem 8 tòa cỡ nhỏ thạch tháp đều oanh bạo ra. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Không biết có phải là ảo giác hay không, làm 8 tòa cỡ nhỏ thạch tháp đều bị oanh bạo về sau, Lục Minh cảm giác tòa kia đại hình thạch tháp chấn động một cái, giống như bên trong tà linh thức tỉnh. Lục Minh, phải cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nhỏ giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Lục Minh gật gật đầu, cũng không tới gần thạch tháp mà là lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, đem tháp đá đại môn mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn cửa vừa mở ra, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thân hình liền cấp tốc lui lại, bởi vì bọn hắn cảm giác được đại môn bên trong có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng lan tràn ra, giống như là thủy triều quét sạch tứ phương. Cỗ này khí tức cực kỳ âm lãnh, cực kỳ tà ác, phảng phất muốn đem tất cả thôn phệ một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem thánh thụ hạt giống chộp trong tay, Lăng Vũ Vi cổ động khí huyết tinh linh hoàng thất huyết mạch toàn lực bộc phát, đồng thời, trong tay nàng thanh kia chiến cung, cũng tản mát ra đoạt mục quang huy. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Thạch tháp bên trong, truyền ra một tiếng hết sức kinh khủng hống khiếu, sau đó một cái tà linh bò ra. Một cái này tà linh, giống một điều tích dịch nhưng lại có 9 cái đầu, còn có 3 cái đuôi, thân thể dài đến vài trăm mét, hai cái tã con mắt hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, thân thể hơi hơi uốn éo, đã đến trước người hai người cách đó không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác thân thể lập tức căng cứng, làn da, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây là đối mặt đáng sợ cường giả, mới phải xuất hiện phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên cảnh, Lục Minh dám xác định một cái này tà linh, phi thường đáng sợ, để Lục Minh có loại đối mặt bản nguyên cảnh cường giả cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tà linh, ánh mắt ở Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trên người đổi tới đổi lui, đương nhiên, chủ yếu là nhìn về phía Lục Minh trong tay thánh thụ hạt giống, cùng Lăng Vũ Vi trong tay chiến cung. Lục Minh cảm giác trái tim đều muốn nhảy cổ họng, nếu như cái này tà linh ra tay với bọn họ mà nói, vậy bọn hắn thật chỉ có một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, cái này tà linh chỉ là nhìn bọn họ vài lần, sau đó xoay người rời đi. Nó 9 cái đầu giống to, hư không trực tiếp bị vỡ ra, nó bước ra một bước liền xuất hiện ở tầng thứ 9, sau đó đánh về phía Minh Hoa Thiên Tôn, 9 cái to lớn miệng hướng về Minh Hoa Thiên Tôn táp tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là tà linh cho ta tịnh hóa. Minh Hoa Thiên Tôn hét lớn, kiếm quang bộc phát cùng tà linh đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, hai người liên tục va chạm, tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt kinh khủng, kinh khí quét sạch bát phương, tầng thế giới thứ 9 không ngừng bạo tạc, từng đầu to lớn vô cùng khe hở, không ngừng lan tràn, thậm chí kéo dài đến tầng thứ 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 10 cũng rung động dữ dội lên, đại địa bên trên, xuất hiện từng đầu to lớn khe hở. Hiện tại, tinh linh tộc tổ địa cấm chế lực lượng yếu bớt, lực phòng ngự giảm mạnh, ở bản nguyên cảnh cường giả đại chiến căn bản củng cố không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ tinh linh tộc tổ địa đều đang bị xé nứt, đều đang sụp đổ. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người sắc mặt đại biến, phi tốc lui lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời có mấy đầu to lớn khe hở từ xa mà đến gần, hướng về bọn họ lan tràn mà đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.